Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256. Chỉ hưu thành ngựa, lãng ra đồ đao soàn soạt. Lại đến, chẳng qua ở quốc nội, tuyệt đại bộ phận thần tử vẫn là xưng là quốc quân, mà không phải xưng đại vương, biểu thị Ninh Nguyên Hiến tuyệt không quên gốc. Mảnh này cơ nghiệp là tổ tiên đánh xuống, mà không phải Viêm Đế ban cho. Vân đại sứ xin đứng lên. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, lần này cho đòi các ngươi tới, chính là muốn cho các ngươi chỉ ra và xác nhận một cái. Nữ nhân trước mắt này có phải hay không Đại Viêm Đế quốc Khâm Phạm Tuyết Ẩn? Có phải hay không Ngụy Đế chủ Khương Ly Nghĩa muội? Cái này còn cần chỉ ra và xác nhận sao? Người sáng suốt liếc mắt cũng biết đây là Tuyết Ẩn a. Nhưng Trúc Văn Hoa biết, quy trình này là nhất định phải đi, giống như là hậu thế người mang tội giết người, coi như tại chỗ bị bắt, chứng cứ vô cùng xác thực. Ở pháp viện triệt để tuyên án trước kia cũng xưng là hiềm phạm. Vân Mộng Trạch xem Trầm Lãng cái mông, liệt liệt chủy, lắc đầu, ta đệ a, trình diễn được có chút quá. Trầm Lãng, ca, triều đình ở trên là kịch bản, sẽ quá hòa, sẽ khoa trương, đương nhiên, hai người đây hoàn toàn là nhãn thần giao lưu, nhưng về sau... Vân Mộng Trạch mang theo bốn cái Viêm Đế quốc sứ thần đi tới Tuyết Ẩn trước mặt, tỉ mỉ quan sát, thậm chí Vân Mộng Trạch còn chắp tay thi lễ một cái. Tuyết Ẩn gật đầu, hai người này là gặp mặt qua, vẫn là người quen, còn cần nhận rõ cái giám a. Đây chính là Tuyết Ẩn, Đại Viêm Đế quốc thứ 5 Khâm Phạm Tuyết Ẩn. Vân Mộng Trạch đi tới quốc quân trước mặt, khom người bái hạ nói, đại vương, này nữ dáng dấp quả thực cùng Tuyết Ẩn phi thường giống nhau, nhưng nàng cũng không phải Khâm Phạm Tuyết Ẩn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây người, Trúc Văn Hoa càng là không thể tin vào tai của mình. Các ngươi con mắt mù sao? Cái này rõ ràng chính là Khương Ly Nghĩa muội Tuyết Ẩn, ngươi dĩ nhiên nói không phải. Mọi người cũng một hồi kinh ngạc. Trúc Văn Hoa quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ, bề tôi sớm có nghe nói đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch cùng Trầm Lãng quan hệ tâm đầu ý hợp, xưng huynh gọi đệ, hắn đây là đang bao che. Bề tôi khẳng định bệ hạ phái ra sứ tiết, mời Đại Viêm Đế quốc phái ra một cái lão bề tôi hoặc nhất vị hoàng tử đến đây. Cái này rõ ràng chính là Khâm Phạm Tuyết Ẩn, người Trầm Lãng muốn mượn cùng Vân Mộng Trạch quan hệ chạy trốn. Nằm mơ, Đại Viêm Đế quốc hoàng tộc nhãn chung không được phép hạt cát. Chỉ cần đế quốc phái một cái hoàng tử qua đây, Trầm Lãng ngươi như trước muốn chu diệt cửu tộc. Vân Mộng Trạch, ngươi dám chết bất đắc kỳ tử Trầm Lãng, cũng là tự tìm tử lộ. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch hướng mấy vị khác đế quốc sứ thần nói, chư vị tiền bối, năm đó ta mặc dù đã gặp Khâm Phạm Tuyết Ẩn, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, chư vị lớn tuổi, ký ức khắc sâu một ít, mời các ngươi nhận rõ, này nữ có phải hay không ta đế quốc Khâm Phạm Tuyết Ẩn. Mặt khác cái đế quốc sứ thần đều 40-50 tuổi lấy lên, tỉ mỉ xem Tuyết Ẩn về sau, dồn dập lắc đầu nói, không được, cái này căn bản không phải Khâm Phạm Tuyết Ẩn, nào có con trẻ như vậy a. Mọi người càng thêm khiếp sợ. Vân Mộng Trạch ăn nói bừa bãi, lẽ nào các ngươi những thứ này 40-50 tuổi sứ thần cũng mắt mù, cũng nói bậy. Trúc Văn Hoa đều cấp bách điên, các ngươi con mắt mù sao? Cái này rõ ràng chính là Tuyết Ẩn a. Nàng là đại tông sư, có thuật chú nhan a. Trầm Lãng ngươi thật to gan a, dám làm cho cả đế quốc sứ thần cho ngươi ăn gian. Cái này khiến chẳng những chu diệt cửu tộc, hơn nữa muốn chu diệt thập tộc. Tức thì Trúc Văn Hoa dập đầu nói, bệ hạ, Vân Mộng Trạch là Trầm Lãng bạn thân, hắn tang tâm bệnh cuồng vì Trầm Lãng bao che, hơn nữa uy hiếp thu mua cái khác sứ thần, mời bệ hạ phái người đi sứ Đại Viêm Đế quốc, làm cho Viêm Đế phái người đến đây chỉ ra và xác nhận. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến trường thở phào một hơi, nhưng về sau hắn mở miệng nói, ta nhìn cũng cảm thấy không giống, nhưng không dám hứa chắc. Bây giờ đế quốc bốn vị sứ thần nói không phải, ta đây cũng tránh thức yên tâm. Cái kia này án kiện chân tướng đại bạch, này nữ căn bản cũng không phải là Khâm Phạm Tuyết Ẩn. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa kinh ngạc đến ngây người. Ở đây rất nhiều đại thần đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Cái này rõ ràng chính là Tuyết Ẩn a. Đế quốc sứ thần điên đảo hắc bạch, làm sao quốc quân cũng ngươi theo chỉ hưu thành ngựa đâu? Chỉ có Trúc Nhung, Tô Nan, vương tộc Ninh Khải chờ vài cái thiếu cân nhắc đỉnh cấp quyền quý im lặng không lên tiếng. Trúc Văn Hoa tức thì cảm thấy cái này triều đình thật đen tối a. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới chỉ hưu thành ngựa a. Liền quốc quân cũng đang giúp lấy Trầm Lãng làm rối kỷ cương. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Là ta điên, vẫn là tất cả mọi người điên a? Ta muốn đem quan tòa đánh tới Đại Viêm Đế quốc đi. Ta cũng không tin thiên hạ không có công lý. Trầm Lãng này thì giả vờ gian nan bò dậy, khập khiễng nói, ta đã nói mà, đây là ta cô Tuyết Dẫn, căn bản cũng không phải là Tuyết Ẩn. Hiện tại rốt cục chân tướng đại bạch, cô ngươi trở về ra đi, ta lập tức trở về. Tuyết Ẩn gật đầu, nhưng sau phiêu nhiên nhi khứ, bay đi. Trúc Văn Hoa bỗng nhiên tê thanh nói, bệ hạ, này nữ chính là Khâm Phạm Tuyết Ẩn, chính là Khâm Phạm Tuyết Ẩn a. Trầm Lãng tiến lên, đối với hắn lại là quyền đấm cước đá. Ngươi còn dám nói xấu cô ta, ngươi còn muốn hãm hại ta, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Mọi người kinh ngạc, Trầm Lãng, ngươi không phải mới vừa bị đánh nát cái mông sao, không phải máu thịt be bét sao, làm sao hiện tại đại nhân như thế lưu loát? Lê Chuẩn Công Công ở bên trên con ngươi đều muốn tuôn ra tới. Trầm Lãng, ngươi đừng quá mức a, ngươi động tác lại lớn một chút, cái mông trên ứng tiền trước dính máu nhuyễn giáp sẽ ngã xuống a. Đến lúc đó, tất cả mọi người khó chịu, cũng đừng trách ta thật đánh ngươi a. Lần này Trầm Lãng quyền đấm cước đá, Trúc Văn Hoa cũng cảm giác được đau nhức. Trực tiếp bị một cước đá trúng hàm răng, tiền huyết tức thì dũng mãnh tiến ra. Ngốc bức, bên cạnh ta có Đại Viêm Đế quốc Khâm Phạm Tuyết Ẩn loại bí mật này tin tức. Dựa vào cái gì ngươi Trúc Văn Hoa chính là một cái thất phẩm ngự sử có thể biết? Đương nhiên là ta phóng phong đưa cho ngươi a. Không phải ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được cái này chủng tuyệt sát tính tình báo? Đừng nói ở Nhạc quốc triều đình lên, coi như ở Đại Viêm Đế quốc triều đình lên, Viêm Đế thấy cũng chỉ hội chỉ hưu thành ngựa nói cái này căn bản không phải Khâm Phạm Tuyết Ẩn. Nay thiên có người muốn liều mạng đem ta thổi phồng thượng thiên, đem ta đưa đi Sa Man tộc làm sứ tiết, đám người kia đang muốn xuất thủ đây, kết quả ngươi lao tới cứu ta, cảm tạ A Trúc huynh. Ngươi thực sự là người tốt a, các ngươi nhất gia đều là người tốt. Tức thì, Trúc Văn Hoa hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Thế giới này quá hắc ám a, mà quốc quân này thời gian cũng hoàn toàn muốn chọc giận điên. Trầm Lãng, ngươi quá cả gan làm loạn, vừa rồi ngươi đánh Trúc Văn Hoa, vẫn tính là vì thoát thân. Bây giờ lại đánh Trúc Văn Hoa, hoàn toàn là coi rẻ triều đình a. Làm càn, làm càn. Quốc quân nổi giận nói, Lê Chuẩn, Trầm Lãng quân trước thất lễ, kéo xuống trượng trách. Vì vậy Trầm Lãng lại bị kéo hạ xuống phía dưới. Ba ba ba ba, Trầm Lãng giả bộ thê lương hét thảm, thế nhưng nhất sau một cái a, cái này hét thảm một tiếng, hầu như đinh tai nhức óc, bởi vì thật đau a. Ta xx người đại gia Lê Chuẩn, người thật đánh à? Lê Chuẩn công công tay cầm mộc trượng, tiểu tử, ta nhịn người thật lâu, nhất sau một cái chỉ dùng không tới ba thành lực lượng. Lấy sau không nên quá kiêu ngạo a. Ta ra cùng ngươi diễn đùa giỡn, kết quả ngươi khen ngược, rõ ràng hẳn là bị đánh gần chết, còn sinh long hoạt hổ đi đối với người quyền đấm cước đá. Ngươi đây là e sợ cho người khác nhìn không thấu ta với ngươi diễn đùa giỡn sao? Tiểu tử ngươi như thế nhảy, lấy sau ai còn cùng ngươi diễn đùa giỡn à? Trầm Lãng đau đến vẻ mặt nhếch miệng, lần nữa trở lại triều đình bên trên. Lê Chuẩn ngươi lão già này, thù này ta nhớ kỹ a. Dĩ nhiên thật đánh ta 1/3 trưởng, thù này tất báo, định để cho ngươi nho nhỏ không may một cái. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, cái gọi là khâm phạm tuyết, ẩn một chuyện chân tướng đại bạch, hoàn toàn là giả dối không có thật. Ngự sử Trúc Văn Hoa bằng khoảng không bịa đặt, điên đảo hắc bạch, lấy lòng mọi người, dẫn phát triều cục dung chuyển, cướp đoạt hết thảy chức quan, bắt bỏ tù, giao trách nhiệm đại lý tự tra rõ đến cùng. Tức thì, 4 gã hắc võ sĩ tiến lên, trực tiếp trích hạ Trúc Văn Hoa mũ quan, cướp đoạt trên người của hắn quan phục, trực tiếp đưa hắn kéo đi, đi trước đại lý tự ngục giam. Bệ hạ oan uổng a, oan uổng a. Trầm Lãng, đây là vì cái gì? Vì sao? Thật là thê thảm. Đúng vậy, đây là vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Tuyết ẩn mỗi một lần đều nói ở chuộc tội, mặc kệ cùng Trầm Lãng vẫn là cùng chung sở khách, đều luôn mồm tự có tội. Thân phận của nàng đúng là Khương Ly nghĩa muội, nhưng nàng còn có một thân phận, Đại Viêm đế quốc quận chủ. Năm đó nàng là nghe theo Đại Viêm hoàng đế mệnh lệnh, ẩn núp đến Khương Ly bên người. Chỉ bất quá về sau, bị Khương Ly nhân cách mị lực thuyết phục, phản bội mình sứ mệnh, chính thức hiệu chung với Khương Ly. Cái kia một hồi đại chiến kinh thiên thất bại, Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ quá trình phi thường phức tạp, sóng quỷ khó lường. Khương Ly võ công thiên hạ đệ nhất, vương hậu cũng là thiên hạ thứ ba, lại có ai có thể giết được hai vợ chồng này? Tại sao lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử? Đến bây giờ cũng không có ai biết chân tướng. Nhưng bất kể như thế nào, Khương Ly đế chủ bại, mà Tuyết ẩn làm Viêm đế quốc ẩn núp người, cũng bị trở thành có công chi bề tôi. Thế nhưng nàng không có phản hồi Viêm đế quốc, trực tiếp tuyên bố cùng gia tộc đoạn tuyệt bất luận cái gì quan hệ, tuyên bố chính mình vĩnh viễn là Khương Ly nghĩa muội, đồng thời luôn miệng nói Đại Viêm đế quốc bất nghĩa, dùng âm mưu giết chết đế chủ Khương Ly. Viêm đế quốc không tiện đem thân phận nàng bí tân công bố thiên hạ, cho nên chỉ có thể đưa nàng liệt vào Đại Viêm đế quốc tội phạm bị truy nã. Nhưng nàng dù sao cũng là Viêm đế đường muội, đế quốc thân vương chi nữ, hơn nữa còn là phụng mệnh ẩn núp đến Khương Ly bên người có công chi bề tôi, lại làm sao có thể chân chính chóc nã? Cho nên Đại Viêm đế quốc cao tầng, còn có thiên hạ các nước đỉnh cấp quyền quý, đều minh bạch cái này bí mật. Một khi nhìn thấy Tuyết ẩn, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Trầm Lãng vì ngăn cản địch nhân muốn đem chính mình đưa đi Sa Man tộc âm mưu, cho nên đem điều này bí mật đòn sát thủ lấy ra. Ngay từ đầu hắn tìm là Trương Sung nhị nhi tử Trương Tuân, muốn cho hắn căn cứ cái tội danh này tố cáo chính mình. Vì vậy đem Tuyết ẩn là đế quốc khâm phạm bí mật tiết lộ cho hắn. Kết quả, Trương Tuân lập tức đưa tới mật thư. Trầm công tử, chúng ta ra ân oán không phải kết thúc sao? Ngươi ngàn vạn lần không nên hại ta a. Nhân gia như thế hiểu chuyện, lại thông minh như vậy, khiến cho Trầm Lãng rất không có ý tứ. Chẳng qua Trương Tuân ở mật thư trung đề một câu, Trúc Văn Hoa mới vừa vào ngự sử thai, trẻ tuổi nóng tính, tư thế oai hùng bột phát, Vì vậy, Trầm Lãng liền đưa cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Trúc Văn Hoa. Quả nhiên, Tân Tấn ngự sử Trúc Văn Hoa khẩn cấp cắn câu, đạt được Tuyết Ẩn là khâm phạm bí mật về sau, mừng rỡ như điên, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể đem Trầm Lãng đưa vào chỗ chết. Cuối cùng cũng có thể đưa hắn tru diệt cửu tộc, bất quá hắn không có tư cách vào triều A, vì vậy hắn tìm được ngự sử đại phu Vương Thừa Trù. Mà cái này vị Vương Thừa Trù đại nhân, nhất thiên đến đều muốn làm đại sự, vén đại án, càng là kinh thiên càng tốt, như vậy tài năng có vẻ ra ngự sử thai uy phong A. Mà hết lần này tới lần khác lấy hắn cấp bậc, còn không biết Tuyết Ẩn cái gọi là khâm phạm bí mật. Vì vậy, hắn cũng khẩn cấp trên ngựa. Then chốt, hắn cũng hận Trầm Lãng a. Vì vậy cái này tạo nên hôm nay triều đình lên. Trầm Lãng trận chiến đầu tiên đại hoạch toàn thắng. Này thì Trầm Lãng phát hiện, địch nhân có đôi khi sử dụng tốt, so với Minh Hữu dùng tốt a. Minh Hữu thứ này, một số thời khắc hội hố chết chính mình, tỷ như Đại Mông công chúa, ai không nói cũng được, nhắc tới đã nghĩ XX chết nàng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, cái này lăn qua lăn lại đều muốn buổi trưa. Nắm chặt nghị sự, Huyệt Vũ Bá Kim Trác tiêu diệt hải tặc Cửu Thiên Nguy, Cầm Hạ Nộ triều thành, có khai cương thác thổ công theo lệ hẳn là sắc phong Huyền Vũ Hầu. Chư khanh như vô tình thấy, cứ làm như vậy đi. Này lúc, Trầm Lãng bên ngoài bát tự đứng ra, dường như con cua một dạng, trong tay hư cầm, phảng phất cầm nhất cái đồ đao. Còn có ai dám tới ngăn cản? Mới vừa ví dụ tất cả mọi người chứng kiến a, có người muốn hại ta, kết quả bị ta đánh nửa chết, hơn nữa chức quan cũng ném, trực tiếp bị ném vào đại lý tự ngục giam, muốn cùng ta Trầm Lãng là địch. Kiểm tra cổ của mình, có đủ hay không cứng rắn? Sờ đầu mình một cái, có đủ hay không cứng rắn à? Ai dám ngăn cản ta ra phong hầu? Vậy chính là ta Trầm Lãng địch nhân, nhất định không chết không ngớt, ta nhất định giết chết hắn. Toàn trường tương đối an tĩnh, không có ai ra khỏi hàng. Xem ra vừa rồi Trầm Lãng trận chiến kia, quả thực đem người có điểm hù được. Ngươi âm nhân quá ác. Quốc quân nói, chư khanh nếu không có dị nghị, vậy như thế định. Này lúc, một cái đại thần ra khỏi hàng, lạnh giọng nói, bệ hạ, bề tôi tố giác bóc phát Huyền Vũ phủ bá tước mưu đồ bí mật tạo phản. Chứng cứ vô cùng xác thực, bệ hạ tuyệt đối không thể sắc phong Kim Trác vì Huyền Vũ hầu. Bề tôi mời bệ hạ hỏa tốc phái Hắc Băng Thai cao thủ chóc nã Kim Trác, bề tôi mời bệ hạ tập kết Đông Nam chi binh, thu phục Kim Thị gia tộc lãnh địa, thu phục Nộ triều thành. Trầm Lãng vào triều bụng dạ khó lường, là vì Kim Thị gia tộc mưu phản làm yểm hộ. Bề tôi xin đem hắn cầm xuống, cấp tốc, nếu không thì đem gây thành kinh thiên kịch biến. Kim Thị gia tộc cấu kết Ngô quốc, ý đồ phản quốc mưu phản. Bề tôi chứng cứ vô cùng xác thực. Trầm Lãng trong mắt hơi híp, lại tới, nay thiên xem ra là muốn thoải mái một cái triệt để. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.